sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 283, nhiệt huyết nổ tung, vạn dặm phong khói nổi lên bên biên giới. Gocchuyenaudio.com. Lễ Quốc Khánh ở Hà Nội Việt Nam còn đang trong quá trình tiến hành. Thời gian được lùi thêm nửa tiếng đồng hồ. Hà Nội Việt Nam bên đó vẫn là 8 giờ sáng ban ngày. Chiến trường bên kia cũng đã là đêm khuya, màn đêm thâm trầm huyền bí, mà ngay lúc lễ Quốc Khánh ở Hà Nội chuẩn bị bắt đầu. Tân Võ và Lưu Triệt của Việt Nam đã tập kích Đại Tây. Tiêu Hạo Thiên mang theo thiên thần chúng sĩ tập kích quân đội cùng một lúc. Chiến trường ngoài vực bên kia cũng trong nháy mắt nổ lên đại chiến ngập trời. Chấm, trên thực tế bốn tuyến này cùng một lúc diễn ra. Lúc bắt đầu lễ Quốc Khánh của Việt Nam, Tân Võ tập kích Đại Tây. Tiêu Hạo Thiên công đánh Đại Gia, cùng chiến trường biên giới bên kia đại chiến, đều là cùng một lúc diễn ra. Tại thời điểm này, với lễ Quốc Khánh của Việt Nam, người đầu tiên được phát biểu diễn văn, thời điểm bước ra một bước, là thời khắc dân chúng của nước Việt Nam sôi trào. Ngoài vạn dặm kia, nơi bóng đêm bao phủ, phía chiến trường ngoài vực lạnh lẽo vô cùng, Yến Phương Bắc trong nháy mắt liền ấn hạ mệnh lệnh tổng tấn công, mà vốn còn phải chuẩn bị thêm 5 phút sau. Toàn diện tiến công liên minh Z8 của quân đội Việt Nam trên chiến trường ngoài biên giới. Trong khoảnh khắc đó, thời điểm bọn họ còn chưa kịp phát động, Yến Phương Bắc, Tôn Tề Thiên, Lục Vô Cực, Trần Bát Hoang, bốn vị tướng giả ở trên chiến trường đã toàn bộ xuất binh. Trong lúc nhất thời, người đầu tiên bị bốn vị tướng giả phá hủy chính là 5 người trong liên minh Z8 của Đại Tây. Đại gia và các trụ sở quân đội vừa và nhỏ. Phải biết rằng đám người Yến Phương Bắc, Tôn Tề Thiên, Lục Vô Cực, Trần Bát Hoang, hiện tại đều là các vị cao thủ đỉnh cấp thượng tá. Mà họ dưới sự bảo hộ của vận mệnh nước Việt Nam. Bọn họ chỉ trong thời gian ngắn, càng có thể phát huy ra chiến lực đề cấp trung giai. Cho nên khi làm bốn cường giả đề cấp trung kỳ, che giấu thân hình, mang theo một đám đề cấp cao thủ tiến hành ám sát. Sau hành động chém đầu, 5 người liên minh Z8 không có cao thủ đề cấp trấn thủ. Trụ sở quân đội vừa và nhỏ trong nháy mắt đã bị chiếm đóng. Mà sau đó chính là đại quân của Việt Nam, 20 vạn đại quân, chia làm 20 quân đoàn, hướng về phía 5 bộ chỉ huy bị diệt quân đội, bắt đầu công kích. Đúng vậy, chính là 20 vạn. Trong 20 vạn quân đoàn này, trong đó có 10 vạn quân đoàn, là quân đoàn tân binh lúc trước từ trong nước bổ sung vào. Mà 10 vạn quân đoàn còn lại, chính là quân đoàn mạnh nhất lúc trước của Việt Nam bí mật điều động tới. Nhanh lên, tốc độ chiến đấu nhanh chóng. Trong thời gian ngắn nhất, phải tiêu diệt hết lực lượng của 5 chiến bộ vừa và nhỏ. Yến Phương Bắc sau khi tập kích quân đội Đại Tây, liền vội vàng phát mệnh lệnh, hiện giờ không ai biết trong nước Việt Nam đã trống rỗng. Mấy chục năm qua, bốn phía biên giới của Việt Nam, chưa bao giờ suy yếu như hôm nay, một khi bị một số ánh mắt không có ý tốt nhìn chúng vào. Ở biên giới làm chuyện, vậy sẽ rất phiền toái. Trong lúc nhất thời, theo Yến Phương Bắc mệnh lệnh phát ra, dừng thời gian, trên chiến tuyến dài hàng dặm trên chiến trường ngoài biên giới. Vô số quân đoàn của quân đội Việt Nam đều dẫn đầu phát động tiến công. Trong đêm tối một chiếc trực thăng vũ trang bay lên không trung. Từng dạo đèn tìm kiếm chói mắt, chiếu xạ mặt đất chiến trường ngoài biên giới. Mà sau đó xuất hiện một quả pháo sáng. Sau đó một quả pháo sáng bay lên ngoài chiến trường ngoài biên giới. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường ngoài biên giới, vô số nơi ẩn náu, trào ra một đại quân đoàn Việt Nam, hướng về phía nơi đóng quân của Liên minh Bát Đại Chiến Bộ ngoài biên giới. Tiến công mà đi, lần trước, quân đội Việt Nam bên này là bị động phòng thủ, tuy rằng trận đại chiến đó, kết quả cuối cùng là quân đội Việt Nam thắng, nhưng lúc ấy nước Việt Nam 10 vạn ngoại quân đoàn, đánh cũng chỉ còn lại không tới 1 vạn binh lính. Trong đó vẫn là một bộ phận đã bị thương, cho nên lúc trước quân đội Việt Nam đã không còn lực lượng. Lại rút về những thành trì của liên minh ngoài biên giới. Và bây giờ thì đây chính là cơ hội. Trong lúc nhất thời, mấy chục vạn binh lính quân đội Việt Nam, trong môi trường chiến trường ác liệt đến cực điểm trên ngoài biên giới. Trong lòng tràn ngập thù hận vô tận, biên cương xạ thủ cầm chiến đao, giống như bầy sói, nhào về phía những thành trì của chiến bộ ngoài biên giới. Đây là một cuộc phản công toàn diện, đối với Hà Nội Việt Nam, thu hút sự chú ý của đối phương cùng lúc đó sẽ tranh thủ cơ hội để phản công. Hơn nữa lúc này đây, bốn người Yến Phương Bắc, Tôn Tề Thiên, Lục Vô Cực, Trần Bát Hoang, lại âm thầm không làm theo mệnh lệnh, trực tiếp ngang nhiên ra tay, đầu tiên liền đánh chết năm chỉ huy quân đội của đối phương. Mà sau đó, quân đoàn của năm quân đội lớn mất đi hệ thống chỉ huy. Giống như ruồi không đầu, bắt đầu không có ai chỉ huy trên chiến trường ngoài vực. Sau đó bọn họ liên hoảng sợ phát hiện, bên cạnh bọn họ, khắp nơi đều là binh lính quân đội Việt Nam, giống như nước biển dâng về phía họ. Một thiếu tá của quân đội Việt Nam, một cao thủ cấp chiến thần, dẫn đầu liên xông vào trận địch, ở giữa quân trận quân địch bắt đầu chiến đấu, xé rách phòng tuyến của đối phương. Sau đó chính là các binh lính bốn phương tám hướng của quân đội Việt Nam. Giống như nước biển, trong nháy mắt ùa vào. Trong nháy mắt, từng thành trì quân đội của liên minh ngoài biên giới bị phá hủy, tình cảnh bên chiến trường ngoài biên giới là cực khổ nhất. Hiện giờ đã là cuối thu, chiến trường ngoài biên giới bên này cũng thuộc về phía Bắc trở về vị tuyển Bắc. Cho nên đêm bên này là vô cùng lạnh lẽo. Thậm chí lúc này bên chiến trường ngoài biên giới, một nửa địa phương cũng đã ngưng kết hàn băng, bầu trời đêm cũng có bông tuyết rơi xuống. Chỉ là cho dù hoàn cảnh ác liệt hơn nữa, nhưng mấy chục vạn tướng sĩ Việt Nam cũng không hề sợ hãi chút nào. Nhiệt huyết trong lòng cuồng dâng, bởi vì mỗi một người trong số họ đều biết, tình trạng bây giờ trong nước, hậu thuẫn to lớn phía sau của họ đã trống rỗng. Lực lượng tinh nhuệ nhất cũng đã được điều động đến chiến trường ngoài biên giới. Vì vậy, họ phải giành chiến thắng, mà lần này cũng là một trận chiến mà trông cậy đến quân đội Việt Nam. Vì vậy, họ chỉ có thể thành công, không thể thất bại. 10 phút sau, trong bộ chỉ huy quân đội Hùng Sư Quốc gia chiến trường ngoài biên giới. Hai cao thủ cấp trung bay lên không trung. Bọn họ nhìn, lúc này từ bốn phương tám hướng tiến công tới quân đội Việt Nam. Sắc mặt nhất thời âm trầm đến cực hạn. Giết bọn họ, nhanh lên, tiến công thôi. Hai cao thủ để cấp trung của chiến bộ Hùng Sư Quốc. Sau khi giống lớn một câu, trong nháy mắt liền trắng trợn ra tay. Hai người phi thân hướng về phía hoàng cấp của quân đội Việt Nam đối diện. Cường giả thiên vương cấp xông tới. Oanh oanh oanh, trong lúc nhất thời, hai, cường giả để cấp trung giai của quân đội Hùng Sư trong nháy mắt đã trở thành tổn thất rất lớn đối với quân đội Việt Nam. Trong nháy mắt, mười mấy cao thủ cấp chiến thần của quân đội Việt Nam. Ba cao thủ cấp thiếu tá đã bị hai người bọn họ chém giết ngay tại chỗ. Giết chúng. Nhưng một khắc sau, xung quanh hai người bọn họ, lại có vô số đại tướng Việt, Nam vọt tới. Hai cao thủ để cấp trung của quân đội Việt Nam, trong mắt hiện lên một tia giễu cợt, cười lạnh nói, hừ, không tự lượng sức mình. Sau đó bọn họ lại bắt đầu tàn sát các binh sĩ của quân đội Việt Nam với quy mô lớn. Mà giờ khắc này, vô số binh lính quân đội Việt Nam, mặc dù bị hai cao thủ để cấp trung của quân đội nước Hùng Sư này chém giết, bọn họ vẫn không cần mạng mà một lần lại một lần xông lên. Giống như chính là muốn tiêu hao sức lực hai cao thủ đế cấp này. Dùng thân thể máu thịt để tiêu hao bọn họ, mà dần dần, chỉ trong một phút ngắn ngủi, hai cao thủ đế cấp của quân đội nước Hùng Sư đã chém giết hơn 1.000 binh lính quân đội Việt Nam. Cao thủ cấp chiến thần lại bị bọn họ chém giết mấy chục người. Sau đó hai cao thủ đế cấp chung của quân đội Việt Nam càng giết càng tàn nhẫn. Mà trong lòng bọn họ sự khinh thường lại càng ngày càng nồng đậm. Cũng chỉ có những binh lính quân đội Việt Nam tương đối ngốc nghếch. Cứ nhiên thật đúng là tuân thủ quy tắc trò má gì đó. Họ lại càng không, mà ngay sau một khắc tiếp theo, nơi này hai cao thủ để cấp trung của quân đội Việt Nam. Trong nháy mắt mồ hôi tuôn rơi, trong lòng phút chốc đã có một loại dự cảm cực kỳ không tốt hiện ra. Lập tức hai người bọn họ sẽ chạy trốn, nhưng phát hiện ra không thể trốn thoát được. Không biết từ khi nào, đám chiến thần nước Việt Nam bị bọn họ chém giết còn chưa chết. Chỉ còn lại hơn 10 chiến thần còn một hơi thở cuối cùng. Bọn họ đều liều mạng bám giết lấy hai chân của hai cao thủ để cấp chiến thần nước Hùng Sư này. Cùng thân thể bọn họ, một khắc sau, liên tiếp 4 tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời đêm 4 tia sáng của kiếm lạnh lẽo, ầm ầm chém vào trên người hai đệ cấp cao thủ của quân đội nước Hùng Sư. Trong lúc nhất thời, hai cao thủ đệ cấp của quân đội nước Hùng Sư, một trong số đó trực tiếp bị nổ chết tại chỗ, mà những người khác cũng là bị chém đứt cánh tay phải. Các người, giết chết binh lính của nước Việt Nam chúng ta. Giết, đủ chưa? Một khắc sau, thanh âm băng hàn vô cùng của Yến Phương Bắc truyền ra. Đúng, 4 vị tướng già của họ cuối cùng đã đến, mà lúc bọn họ chạy tới nơi này, cũng đã phát hiện các binh lính tiến công quân đội 3 vạn của Việt Nam bên này. Bên trong gần như 80% cao thủ cấp chiến thần, cao thủ cấp thiếu tá, cũng đã bị hai cao thủ đế cấp chiến quân đội nước Hùng Sư chém giết chết. Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực vốn định trực tiếp xông lên chém chết đối phương, nhưng lại bị Yến Phương Bắc ngăn lại. Sau đó, Yến Phương Bắc đã ra lệnh cho bọn họ, ngụy trang thành đô sĩ chiến quân đội Việt Nam bình thường nhất. Trộn lẫn trong đám người, trơ mắt nhìn hai cao thủ đề cấp của quân đội Hùng Sư phía trước. Các binh lính Việt Nam, đúng vậy, chính là trơ mắt nhìn, đề cấp cao thủ trung kỳ. Không phải là dễ giữ lại như vậy, trong mắt Yến Phương Bắc máu lệ tuôn rơi, nhưng ông ấy nhất định phải lựa chọn như vậy, rốt cuộc ông ấy mang theo 3 người Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực, không có bại lộ chút nào. Theo một đám binh lính Việt Nam vọt tới bên cạnh hai cao thủ trung kỳ đệ cấp kia. Sau đó phát động một phát giết chết hai người đối với hai người. Trong nháy mắt liền chém chết cao thủ của đối phương một tôn đề cấp trung kỳ. Yến Phương Bắc, giờ phút này còn lại tên cao thủ đề cấp trung kỳ quân đội nước Hùng Sư bị chém đứt một cánh tay. Trên ngực cũng có thêm một vài vết thương vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã trọng thương, giờ phút này hắn phẫn nộ đến cực điểm hướng về phía Yến Phương Bắc quát lớn. Đại đội trưởng, giết chết hắn, giết đi, đi giết hắn đi. Trả thù cho các anh em. Một khắc sau, ngay lúc Yến Phương Bắc do dự, giờ phút này còn lại một hơi, mấy gã cao thủ của Việt Nam liều mạng giết chết cao thủ đề cấp trung kỳ muốn chạy trốn. Hắn trừng mắt, hướng Yến Phương Bắc quát lớn. Giết, một khắc sau, Yến Phương Bắc hai mắt đỏ huyết một màng. Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực, Tôn Tề Thiên, 4 người đồng thời nhìn về phía gã kia bay lên không trung. Hắn muốn chạy trốn, lại bị mấy chục binh lính quân đội Việt Nam trọng thương làm cho sắp tử vong. Cát Cao ôm lấy, kéo cao thủ đế cấp của quân đội Việt Nam, chém giết hết, chấm chấm, oanh, sau một tiếng nổ chấn động ngập trời truyền nổ ra, thân thể của cao thủ đế cấp trung kỳ của quân sự nước Hùng Sư. Trong nháy mắt đã bị chém phanh ra, mà trong lúc đó, ánh sáng kiếm bất phân địch với ta cũng rơi vào trên người những binh lính Việt Nam dùng thân thể ôm chặt lấy tên để cấp đối địch. Chỉ là các đô sĩ Việt Nam, trước khi chết, đều lộ ra nụ cười. Nước Việt Nam tất thắng bọn họ ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh sáng tạo một tiếng. Sau đó bị ánh sáng kiếm đầy trời, chém chết, một khắc sau, Yến Phương Bắc hai mắt đẫm máu cháy dài, giống to một tiếng. Cao thủ đề cấp của quân đội Hùng Sư phá vỡ phép tắc. Phải chiến đấu trước, vậy cũng không nên trách Việt Nam chúng ta binh lính không tuân thủ quy củ. Tôn Tế Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực, giết hết cho tô, oanh oanh oanh oanh oanh. Một khắc sau, 4 vị tướng gia đề cấp của quân đội Việt Nam, không còn để ý nữa. Đối với quân đội Thiết Ưng quân đội, Ngân Xà, cùng với một đám cao thủ cấp hoàng của quân đội Hùng Sư, còn có hai cao thủ để cấp đầu giết hết, mà giờ khắc này, bên Hà Nội Việt Nam, trên đại lộ trục trung tâm diễu hành, từng binh lính quân đội Việt Nam bước tới, bước chân của bọn họ càng thêm mạnh mẽ. Cách chương.